Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 308, ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhĩ chém ra tự mình thi, Hồng Hoang khắp thế gian đều kinh ngạc, Hồng Hoang đại năng không ít, thánh nhân cũng có 7 vị, nhưng có thể chém ra tự mình thi cũng chỉ có Minh Hà một người. Bây giờ Lục Nhĩ mượn thông tí viên hầu bản nguyên chém ra tự mình thi, một thân khí tức lại tăng lên nữa, mơ hồ có chứng đạo dấu hiệu, nhưng không biết sao, lại bị Lục Nhĩ miễn cưỡng áp chế lại. Bây giờ xem ra, Lục Nhĩ con đường chứng đạo lại quá là rõ ràng, tự mình thi thông tí viên hầu, thiện thi xích khảo mã hầu cùng với ác thi linh minh thạch hầu, hơn nữa Lục Nhĩ chính mình là Lục Nhĩ mi hầu, Lục Nhĩ dĩ nhiên tập hợp hỗn thế tứ hầu bản nguyên, lấy hỗn thế tứ hầu bản nguyên hợp hai là một lột xác hỗn độn ma thần thân thể, Lục Nhĩ đi con đường chính là cùng Minh Hà như thế thần ma chi đạo. Chỉ là làm bọn họ không rõ chính là, ở bên trong Hồng Hoang lột xác hỗn độn ma thần, cái kia nhất định phải trải qua thiên đạo thử thách cũng chính là thiên phạt, tuy rằng Lục Nhĩ thiên phạt khả năng không kịp Minh Hà thế nhưng uy lực cũng tuyệt đối tiểu không đi nơi nào, đối với Lục Nhĩ độ kiếp, Minh Hà lẽ nào liền như vậy chắc chắn, một khi thất bại, Lục Nhĩ đem ở thiên phạt bên dưới hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Bất kể như thế nào, Lục Nhĩ hung hăng chém giết chuẩn đề thánh nhân chi thiện thi, sau khi lại chém ra tự mình thi, thứ nào sự đều đủ để khiếp sợ toàn bộ Hồng Hoang, chuẩn đề cũng coi như là mất hết mặt mũi, bản thể thiện ác hai thi liên tiếp bị đồ, thực lực tổn thất lớn, nghiễm nhiên đã thành chư thánh bên trong chuyện cười, tuy rằng không ai dám ngay mặt nói như vậy thế nhưng sau lưng chỉ sợ cũng phải nghị luận. Chém ra chấp niệm sau khi, Lục Nhĩ khẽ mỉm cười, thu hồi tự mình thi sau khi, đi đến Khổng Tuyên mấy người bên cạnh cười nói. Được rồi, bây giờ sự tình đã xong, chúng ta cũng nên rời đi. Đến trình độ như vậy, đang cùng tam giáo dây dưa xuống cũng không có ý gì, Lục Nhĩ bây giờ tự mình thi mới vừa chém ra chính cần một chỗ yên tĩnh nơi bế quan. Khổng Tuyên cùng Huyền Quy nghe xong, thờ ơ cười cợt, bây giờ Lục Nhĩ dĩ nhiên tìm được chứng đạo cơ duyên, Khổng Tuyên lại bị thương, Huyền Quy cũng đột phá, đang cùng tam giáo cuộc chiến nhưng là cũng không có ý gì, cũng là thời điểm bước ra mà đi, còn quan nội binh mã, Khổng Tuyên một chỉ thư tin, để bọn họ đi đến triều ca nương nhờ vào trụ vương thân phận người khác không biết thế nhưng Lục Nhĩ ba người vẫn là biết đến. Dương Thiền cũng không có ý kiến gì, nàng vốn là không thích tranh đấu, đúng là tiểu na cha có chút không muốn, thật vất vả tìm tới một ít có thể làm đối thủ của hắn người, liền như thế rời đi, na cha tự nhiên không vui, Lục Nhĩ sờ sờ na cha đầu nhỏ, nói rằng. Không nên tức giận, vi sư dẫn ngươi đi huyết hải vui đùa một chút, ngươi không phải vẫn muốn đi không? Na cha vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở lên, theo Lục Nhĩ tu đạo mấy năm, vẫn nghe nói huyết hải là sư môn vị trí, nhưng xưa nay không đi qua, mà ở phụ thân hắn lượng kiếp trong miệng, huyết hải chính là Hồng Hoang đại hung nơi, ngoại trừ huyết hải một mạch căn bản sẽ không có người đi vào, tuy rằng nghe vô cùng khủng bố, nhưng càng là như vậy, na cha đối với huyết hải liền càng cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lục Nhĩ, Khổng Tuyên, Huyền Quy cùng với Na Cha bốn người đáp mây bay trở về huyết hải, mà Dương Thiền nhưng là trở về đạo trường của chính mình Hoa Sơn, vì là quan nội mấy vạn binh mã cũng lập tức xuất phát triệt hướng về triều ca, chỉ để lại một tòa trống rỗng hùng quan cho Tây Chu, một trận chiến hạ xuống, hai bên binh mã cũng không tổn thất, chỉ là tam giáo tổn thất hơn 10 tên đại la kim tiên, thực tại để tam giáo buồn bực không thôi, thủ Dương Sơn bầu trời, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lục Nhĩ đồ diệt chuẩn đề thiện thi, lại thành công chém ra tự mình thi, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng càng là mắng to chuẩn đề vô năng, thánh nhân chi thi lại bị một nửa bộ hỗn nguyên cho đồ, thực sự là mất hết thánh nhân mặt mũi, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời, chỉ có thể lạnh lùng liếc mắt nhìn Minh Hà, liền trở về thủ Dương Sơn. Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân thấy này, nhìn nhau nở nụ cười, Hồng Liên đạo nhân hóa thành hồng quang đi vào Minh Hà trong cơ thể, Minh Hà nhìn một chút thủ Dương Sơn, khẽ mỉm cười, liền vừa bước một bước vào trong hư không, trong nháy mắt liền trở lại huyết hải, mà cùng lúc đó, Càn Khôn đạo nhân cùng Mộc Sâm cũng lần lượt trở lại huyết hải, dồn dập trở về Minh Hà tam hoa bên trong tu luyện đi tới. Bây giờ Lục Nhĩ chấp niệm một chém, như vậy chứng đạo hỗn nguyên, lột xác hỗn độn ma thần chân thân liền chỉ kém bước cuối cùng, độ thiên phạt, nhưng thiên phạt uy lực mạnh mẽ, Minh Hà cũng không chắc chắn Lục Nhĩ có thể thành công vượt qua thiên phạt, Lục Nhĩ cùng hắn không giống nhau, Minh Hà là từng bước rèn luyện thân thể, đạt đến cực hạn sau khi mới lột xác hỗn độn ma thần chân thân. Mà Lục Nhĩ lấy hỗn thế tứ hầu bản nguyên hợp nhất lột xác hỗn độn ma thần chân thân, nghiêm chỉnh mà nói, đây là một loại thủ xảo chi đạo, đang không có Minh Hà như vậy chất phát tích trữ tình huống, mạnh mẽ độ thiên phạt, Lục Nhĩ độ kiếp tỷ lệ thành công e sợ liền 3 phần 10 đều không có, thấp như vậy tỷ lệ thành công, Minh Hà lại sao lại để Lục Nhĩ mạo hiểm đây? Có điều Minh Hà sớm đã có chuẩn bị, lục nhĩ chứng đạo thời cơ Minh Hà đã chọn xong, mà khi đó, đối với Minh Hà tới nói, cũng là một cái tuyệt hảo cơ duyên, bây giờ bọn họ muốn làm chính là chờ đợi, lục nhĩ tự mình thi mới vừa chém ra, cần thời gian đạt đến thiện ác hai thi mức độ, như vậy ba thi hợp nhất mới coi như cân đối, bằng không rất dễ dàng gặp sự cố, hết thảy đều muốn đạt đến trạng thái đỉnh cao mới hoàn mỹ nhất. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ ngồi đàng hoàng ở trên đài cao, phía dưới ngồi đầy tiệt giáo đệ tử, ở trước mặt bọn họ, một mặt huyền quang kính trôi nổi với bên trong cung điện, chiếu rọi cảnh tượng chính là Kim Kê Lĩnh, Khổng Tuyên độc đấu tam giáo tinh anh, Huyền Quy lấy một đệ tứ cùng với lục nhĩ đồ thánh hình ảnh tất cả đều rõ rõ ràng ràng địa rơi vào tiệt giáo đệ tử trong mắt. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, huyền quang kính liền lập tức tản đi, nhìn phía dưới ngồi đầy đệ tử Thông Thiên giáo chủ nói rằng. Làm sao, nhìn thấy Minh Hà lão tổ ba vị đệ tử biểu hiện các ngươi có cảm tưởng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người xiển phương Tây tam giáo liên thủ đối địch lại làm cảm tưởng gì? Tiệt giáo thế lớn cũng làm cho tiệt giáo đệ tử trở nên hơi kiêu căng tự mãn, Thông Thiên giáo chủ cũng muốn mượn này để bọn họ tỉnh táo một hai. Đa Bảo thành tựu tiệt giáo đại đệ tử, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Lục nhĩ đạo hữu sư huynh đệ ba người, đệ tử tự nhận không bằng, mà từ tam giáo đệ tử liên thủ xem ra trước ta tiệt giáo chịu thiệt liền ăn ở đơn đả độc đấu trên, để tam giáo đệ tử có cơ hội để lợi dụng được từng cái đánh tan, ngày sau như gặp tam giáo cường địch ta chờ đều có thể kết bạn ngăn địch miễn cho bọn họ thừa cơ lợi dụng, nếu là không địch lại, đều có thể trực tiếp hướng về đồng môn cầu viện. Nghe được Đa Bảo nói như vậy, Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng. Các ngươi đều nghe rõ, các ngươi là ta Thông Thiên đệ tử, đối mặt tam giáo đệ tử, không cần phòng trừng cái gì, đều có thể đánh giết hết thảy đều có vi sư cho các ngươi chỗ dựa, mặc dù là thất bại, vi sư cũng hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về, chỉ cần người vẫn còn, vậy ta tiệt giáo liền còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ vốn là muốn lấy Thông Tí Viên Hầu đến cùng Minh Hà làm giao dịch, khiến Minh Hà không nhúng tay vào lần này cuộc chiến phong thần, bây giờ lục nhĩ dĩ nhiên chém ra tự mình thi, bọn họ tính toán mưu đồ tự nhiên cũng là thất bại, tuy rằng lục nhĩ mọi người là rút đi Kim Kê Lĩnh, nhưng ai có thể bảo đảm Minh Hà cùng hắn đệ tử sẽ không lại nửa đường giết ra đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến lục nhĩ ba thi chém tất cả tu vi lại đạt đến nửa bước hỗn nguyên mức độ, trong lòng liền kiêng dè không thôi, bây giờ lục nhĩ có thể so với Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân khoảng cách hỗn nguyên cảnh giới còn muốn gần, hơn nữa lục nhĩ chứng đạo chính là lột xác hỗn độn ma thần chân thân, này không phải là bình thường hỗn nguyên có thể so với, như để lục nhĩ vẫn tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gặp uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, hơn nữa lục nhĩ lại có Minh Hà che chở, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không có biện pháp chút nào có thể tưởng tượng, liền hắn nhìn về phía lão tử, mở miệng hỏi. Đại sư huynh, bây giờ lục nhĩ ba thi chém tất cả e sợ cách hỗn nguyên chỉ có cách xa một bước, bây giờ chúng ta lại nên làm gì ngăn chặn cho hắn, như bỏ mặc hắn trở thành hỗn độn ma thần, sớm muộn sẽ trở thành lòng của chúng ta phúc đại hòa. Lão tử vừa nghe, vẻ mặt khẽ biến, nói rằng. Nhị đệ, việc đã đến nước này, ngươi cũng không nên lại xoắn suýt, như vậy chúng ta việc cấp bách vẫn là phong thần, lúc này không thích hợp sẽ cùng Minh Hà dây dưa, vạn nhất để Minh Hà cùng Thông Thiên liên thủ, chúng ta phiền phức liền lớn hơn, bây giờ Minh Hà đệ tử chủ động rời đi, hiển nhiên là không muốn nhúng tay tiệt giáo cùng chúng ta tranh đấu, như vậy xem ra, Minh Hà ngược lại cũng rất có thể sẽ không nhúng tay phong thần, chuyện này với chúng ta tới nói đúng là một tin tức tốt. Tin tức tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra câu nói này lúc lão tử trên mặt cũng lộ ra một tia cay đắng, đúng đấy, từ khi Minh Hà sau khi độ kiếp, hắn cho chư thánh áp lực lớn lao, chỉ cần liên lụy đến cùng Minh Hà có quan hệ sự, chư thánh đều là bó tay bó chân, hết cách rồi, nếu là bọn họ một người cô đơn, ngược lại cũng sẽ không quan tâm, thế nhưng một mực bọn họ có đạo thống, có rất nhiều lo lắng, cách chương.